Cấm nói. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày lễ thứ hai, vì Lâm Tranh và Phong Duật Minh phải xuống Nam Châu nên Lão Tiền đã chờ ở nhà họ Lâm từ sớm. Từ biệt thự xuống Nam Châu mất khoảng 3 giờ đi đường nên Chu Như Phân đặt thức ăn chuẩn bị sẵn ở ghế sau. Trước khi lên xe, Phong Duật Minh nhìn lướt qua túi đồ ăn vặt rồi lại quay vào bếp cầm ít sữa chua và bánh ngọt ra để bên cạnh Lâm Tranh. Lâm Tranh hạn hán lời. Chỉ có 3 tiếng thôi mà. Cháu cũng ăn sáng rồi đấy thôi. Phong Duật Minh, cậu mua mấy gói đồ ăn vặt đó phải không? Hết cay lại mặn, ăn nhiều quá không tốt. Xe chạy ra khỏi thành phố. Lâm Tranh xé túi thịt đùi thỏ cay. Vừa ăn vừa nghịch iPad, còn Phong Duật Minh thì ngồi bên ghế phụ lật tạp chí. Xe vừa lên cao tốc thì Lão Tiền đã nhìn về phía trước. Lên tiếng, ha, Phong Duật Minh và Lâm Tranh cùng ngẩng đầu. Oa, Lâm Tranh cảm thán, ôm lưng ghế phụ nhoài người ra trước xem. Đáng yêu ghê, phía trước là chiếc xe tải với lồng sắt 5 tầng được chia thành những ô nhỏ sau thùng xe. Mỗi ô có một con dê trắng. Hàng dê dưới cùng vươn đầu ra khỏi lồng sắt nhìn những chiếc sau phía sau. Phong Duật Minh quay sang ghế trái nơi có người đang nhướng lên xem với đôi mắt sáng rỡ và môi đỏ bóng nhẫy vì cay. Không đáng yêu bằng cậu. Anh quay đầu đi, tiếp tục lật tạp chí. Lâm Tranh rời mắt xuống nhìn quyển tạp chí trên tay anh. Trên góc phải có hàng chữ Cẩm Nang Du Lịch Nam Châu. Phong Duật Minh đang xem giới thiệu các món ngon đặc sản. Lâm Tranh, món tròn tròn kia là cái gì vậy? Trông có vẻ rất ngon. Phong Duật Minh xem giới thiệu dưới bức hình. Món cá đặc sản Nam Châu. Cay nồng. Lâm Tranh lướt qua trang giới thiệu các món ngon. Nói, vẫn thấy món cá này trông ngon nhất. Phong Duật Minh, vậy đến nơi phải ăn thử. Lâm Tranh ngồi phía sau. Xe vẫn chạy đều đều. Chẳng mấy chốc đã giúp cậu chìm vào giấc ngủ. Phong Duật Minh nhìn thấy qua kính chiếu hậu bèn nói với Lão Tiền. Đến trạm dừng trước mặt nghỉ ngơi một lát đi. Lâm Tranh cài dây an toàn. Cả người dán vào lưng ghế. Đầu nghiêng gần 90 độ. Nếu cứ ngủ với cái tư thế này tỉnh lại không đau cổ mới là lạ. Lão Tiền dừng xe. Phong Duật Minh bước xuống mở cửa sau. Lấy iPad trong tay cậu ném sang một bên. Lấy gối sau xe đệm dưới cổ cậu. Tay chạm vào hai má Lâm Tranh chợt khựng lại. Nhẹ nhàng lau đi vụn tiêu bên môi cậu. Lễ Quốc Khánh. Dòng xe cộ đông đúc khiến xe vừa vào đến Nam Châu đã bị ngăn lại. Nửa tiếng chỉ nhích được mấy chục mét. Lâm Tranh tỉnh giấc. Cậu ngẩng lên xem dòng xe cộ không thấy điểm cuối trước mặt. Đoán chừng không đến 2-3 tiếng thì không thông nổi. Lâm Tranh ngủ trên xe bủn rủn cả người. Duỗi người hỏi Phong Duật Minh. Hay là chúng ta xuống xe đi. Phong Duật Minh nhìn đồng hồ. Hội nghị bắt đầu lúc 3 giờ chiều nên ngồi chờ trên xe vẫn không muộn nhưng xuống đi một lát cũng tốt. Phong Duật Minh nói với Lão Tiền. Vậy chú ở đây đợi nhé. Tôi và Lâm Tranh xuống xe đi thẳng đến trung tâm hội nghị luôn. Hai người đi dọc bên lề đường. Nam Châu là một thành phố cổ. Kiến trúc bên trong đều có những điểm đặc sắc riêng. Lâm Tranh cầm máy ảnh chụp kiến trúc bên đường. Thỉnh thoảng lại đưa vài bức mình thấy rất đẹp cho Phong Duật Minh xem. Hai người đi qua ngã tư. Lâm Tranh phát hiện từ chỗ này nhìn ra xa có một tòa nhà hình tháp. Đỉnh tháp chỉ thẳng vào mặt trời trông như quả cầu đỏ được ghim trên đó. Góc nhìn này khiến tòa kiến trúc rực rỡ đến lạ. Lâm Tranh bước lên thềm đai xanh hóa để tìm một góc chụp thích hợp. Lưu giữ khoảnh khắc này. Phong Duật Minh đứng bên cạnh trông chừng. Không để ai vô tình va phải cậu. Lâm Tranh hết ngồi lại đứng. Đổi đủ mọi góc độ mới vất vả chụp được một tấm hài lòng. Hào hứng giơ lên cho Phong Duật Minh xem. Đây, có cảm giác hào quang đỉnh Phật không? Hai người đứng rất gần. Phong Duật Minh đang định xem kỹ hơn thì chiếc xe hàng hoa quả đi ngang qua trước mặt họ. Mọi người đẩy tới đẩy lui. Phong Duật Minh phản xạ ôm lấy eo Lâm Tranh để lưng cậu không bị xe hàng đụng trúng. Lâm Tranh đang tập trung vào máy chụp hình nên hơi giật mình khi bị ôm chặt. Tay cầm máy ảnh chợt buông lỏng rồi vội siết chặt. đầu cũng nghiêng về phía trước, môi lướt qua cằm Phong Duật Minh. Cằm được cạo sạch, râu của đàn ông có cảm giác râu đang mọc lên cưng cứng. Vì tốc độ ma sát quá nhanh khiến môi Lâm Tranh hơi đau. Xe đẩy đi qua, Phong Duật Minh buông Lâm Tranh ra. Cậu xoay người đi luôn chẳng thèm ngẩng đầu lên. Phong Duật Minh đi bên cạnh. Rất lâu sau đó, dường như đã kịp phản ứng lại, cậu đưa đầu lưỡi liếm liếm môi. Phong Duật Minh nghiêng người. Nhìn cái nhà kia kìa. Trông rất giống. Cậu sao thế? Sốt hả? Môi Lâm Tranh mềm mại bóng bẩy. Đầu lưỡi vẫn còn lộ một phần nhỏ bên ngoài. Vì Phong Duật Minh nói chuyện với mình nên cậu vội vàng rụt lưỡi về. Suýt chút nữa đã khiến mình bị sặc. Phong Duật Minh thấy sắc mặt cậu không được bình thường bèn giơ tay sờ trán cậu. Nhíu mày nói. Cũng ổn mà. Lâm Tranh bối rối rời tầm mắt. Nhà nào cơ? Cháu muốn chụp nó lại. Hai người vừa đi vừa chụp. Hơn một tiếng sau mới đến được Tam Hoan. Trung tâm hội nghị triển lãm được đặt ở Tam Hoan. Phong Duật Minh và Lâm Tranh tìm một khách sạn 5 sao gần đó. Phong Duật Minh đặt một phòng xếp, hai phòng ngủ riêng biệt, dùng chung phòng khách và phòng đọc sách. Phong Duật Minh gọi điện thoại nhắn khách sạn mang cơm trưa lên phòng. Sau đó nhìn Lâm Tranh nói, lát nữa Lý Dược sẽ tới. Tôi phải bàn với cậu ta một số chuyện nên trưa nay chỉ có thể ăn trong khách sạn. Chiều nay cậu muốn đi chơi ở đâu cũng được. Tôi bảo lão Tiền đi theo. Hội nghị kết thúc tôi sẽ đến tìm cậu. Lâm Tranh khoanh chân ngồi trên sofa. Khi nào chú mới xong? Phong Duật Minh. 5 giờ. Lâm Tranh. Thế cháu chờ hội nghị của chú kết thúc rồi đi cũng được. Tại sao? Phong Duật Minh cũng đến ngồi xuống bên cạnh cậu. Ở khách sạn cả một buổi chiều thế cậu không thấy chán hả? Lâm Tranh nghiêng đầu tới trước mặt anh. Đôi mắt lấp lánh ánh nước. Nếu cháu bảo cháu muốn đi chơi một mình, không cho lão Tiền đi theo thì chú có đồng ý không? Phong Duật Minh. Không đồng ý. Lâm Tranh tỏ vẻ. Quả nhiên là thế. Nói. Thế thôi bỏ đi. Biết ngay là chú không đồng ý mà. Cháu lại chẳng quan ai ở Nam Châu. Chắc chắn không ai nói lại chú. Lão Tiền bị kẹp ở giữa khó xử thì không nói. Nhưng cháu tự hờn tự dỗi thế thì có khác gì tự chuốc lấy khổ đâu. Suy nghĩ cũng khá thoáng đấy. Phong Duật Minh buồn cười. Lão Tiền ở nhà họ Lâm làm việc bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn chưa quen để ông ấy đi theo hả? Lâm Tranh, không phải là không quen, mà là tính lão Tiền không thích nói nhiều. Đi chơi mà có một người tàng hình bên cạnh chẳng có gì vui cả. Khi Lâm Tranh nói chuyện, mặt mũi cậu sinh động sáng sủa hơn bao giờ hết. Biểu cảm hơi nhăn nhó. Môi mỏng cứ há ra khép lại. Răng nanh trắng xinh xinh thoáng lấp ló. Cả gương mặt khiến lòng con người ta ngứa ngáy. Phong Duật Minh lấy tay chóng đầu tựa người vào sofa. Ánh mắt cứ bồi hồi trên mặt cậu. Tôi cũng không thích nói chuyện đâu. Cậu cùng tôi ra ngoài cũng chẳng thú vị gì cho cam mà. Lâm Tranh không chút do dự nói. Chú với ông ấy khác nhau mà. Khác chỗ nào đâu? Giọng Phong Duật Minh đầy hiền lành. Ánh mắt nhìn cậu chan chứa ý cười lưu luyến. Bầu không khí bỗng chốc trở nên mờ ám. Lâm Tranh vẫn kiên trì. Tất nhiên là khác hết tất cả mọi thứ rồi. Ngón tay Phong Duật Minh khẽ xoa tay vịn sofa. Anh thật sự rất muốn hôn người trước mắt. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Cơm trưa đã được mang lên. Lâm Tranh nhảy xuống khỏi sofa. Chạy tới mở cửa. Ăn cơm chưa xong. Lý Dược đến khách sạn. Phong Duật Minh theo anh ta lên phòng đọc sách để bàn luận. Lão Tiền cũng đã chạy tới. Đưa hành lý của hai người vào phòng. Lâm Tranh ăn cơm có loáng thoáng nghe nhân viên khách sạn nói trong này có khu thể thao. Sau khi ăn xong không có chuyện gì làm bèn muốn đi dạo. Đọc T, ện, C, S, ẩn không quy, ảng cáo. T, T, ện. Việt Nam, Phong Duật Minh nghe thấy tiếng bèn nháy mắt với lão Tiền. Ông ấy lập tức đi theo. Ở địa bàn của mình vẫn có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn được thì đến một nơi xa lạ. Phong Duật Minh chẳng dám lơ là một giây nào. Lâm Tranh đi tới đâu cũng có người đi theo bên cạnh. Trong khu thể thao có rất nhiều khách thuê phòng đang chơi đùa. Có mấy thanh niên đang đánh bi ra. thấy Lâm Thanh đi tới bèn chào hỏi hắn. Hà, chúng tôi định chia nhóm thi đấu. Đúng lúc thiếu một người. Cậu muốn chơi không? Lâm Tranh cười. Cậu tham gia vào trận chiến. Nhóm thanh niên này có nét mặt giống người Trung Quốc nhưng lại thành thạo tiếng Anh như người bản xứ. Từ nhỏ Lâm Tranh cũng có thầy giáo bản xứ nên nói chuyện với họ cũng dễ. Sau một hồi tán gẫu cậu mới biết họ là Hoa Kiều. Tranh thủ lúc đất nước mừng sinh nhật này về thăm. Tối hôm qua uống quá nhiều rượu nên hôm nay chỉ làm tổ trong khách sạn nghỉ ngơi. Từ khi sinh ra họ đã sống ở nước ngoài. Tác phong hoàn toàn không hề giống người Trung Quốc. Nói chuyện cũng cởi mở phóng khoáng không e dè gì. Nam và nữ có thể thoải mái bàn về chuyện tình từ đêm qua. Nhìn thấy mấy anh đẹp trai mấy chị đẹp gái đi ngang họ lại chạy đến làm quen. Cũng có mấy người bị kéo vào trận đấu như Lâm Tranh vậy. Gặp phải người quá đứng đắn và ngượng ngùng thì bọn họ lại cười hi hi ha ha bỏ qua. Tuy bọn họ sống khá cởi mở nhưng được cái nhiệt tình thẳng thắn. Chơi với bọn họ cũng là một việc rất vui. Phong Duật Minh họp xong mới trở về khách sạn. Đổi một bộ quần áo thoải mái rồi đến khu thể thao tìm Lâm Tranh. Lão Tiền ngồi trước cổng khu vận động chơi điện thoại. Thấy Phong Duật Minh đến bèn đứng dậy nói. Lâm Tranh đang ở bên trong đánh bi ra ấy. Phong Duật Minh gật đầu. Chú nghỉ ngơi đi. Phong Duật Minh đến gần bàn đánh bi ra gọi tên Lâm Tranh. Mấy cô gái thấy anh lập tức huýt sáo. Phong Duật Minh thường xuyên mặc đồ Tây nhiều hơn những món khác. Cộng với gương mặt nghiêm túc đó khiến không ai dám đến gần anh. Nhưng bây giờ đây anh lại đổi bộ quần áo thoải mái. Khí thế chèn ép đã dịu đi phần nào. Dường như trẻ hơn bình thường mấy tuổi. Trông chẳng khác gì mấy thanh niên điển trai ưu tú. Mấy cô gái ném cây gậy đánh lên bàn. Nhấc giày cao gót lên đi đến chỗ Phong Duật Minh. Những ngón tay được sơn màu đỏ rực rỡ nhanh chóng đặt lên vai anh. Kề mặt đến gần anh. Anh đẹp trai. Anh tên gì thế? Phong Duật Minh chưa từng bị ai cợt nhả như thế bao giờ. Nhưng cô gái này trông cũng rất nhỏ. Chắc chỉ là một học sinh cấp 3 mà thôi. Anh cũng không muốn so đo với con nít làm gì. Đang định lùi lại phía sau thì chợt thấy Lâm Tranh nhíu mày đi tới. Kéo lấy tay Phong Duật Minh lùi về sau từng bước. Bực tức nhìn cô gái đó. Cô gái trông khá là sửng sốt. Sau đó ánh mắt cứ đảo quanh Phong Duật Minh và Lâm Tranh. Sau đó tươi cười như vừa hiểu ra điều gì đó. Cực kỳ thoải mái vỗ vỗ vai Lâm Tranh. Cười nói. Hai anh đẹp trai cũng xứng đôi thật đấy. Nếu đã là hoa có chủ thì tôi sẽ không đụng tới nữa. Sau đó xoay người kêu gọi đám bạn tiếp tục chơi. Nhưng người đó vẫn dõi mắt nhìn về phía bọn họ. Lúc nãy khi Phong Duật Minh vào đây đã thấy Lâm Tranh chơi đùa với bọn họ rất vui vẻ. Cậu không phải là một đứa ngốc dễ dàng bị người ta ức hiếp. Đám người đó trông khá là cởi mở nhưng bản chất lại không phải là lưu manh. Lâm Tranh muốn chơi cùng chứng tỏ bọn họ không hề làm gì cậu. Huống chi bọn họ cũng đã chơi cùng Lâm Tranh cả buổi trưa. Đáng để Phong Duật Minh cảm ơn một câu. Nếu bọn họ đã hiểu lầm như thế thì cũng không cần giải thích làm gì. Để tránh giải thích quá nhiều. Phong Duật Minh gật đầu với bọn họ rồi khoác vai kéo Lâm Tranh ra khỏi khu thể thao. Vào thang máy, Phong Duật Minh nói. Chúng ta đi ăn gì đó trước đã rồi đi xem đài phun nước âm nhạc. Không nghe thấy tiếng trả lời. Phong Duật Minh cúi xuống nhìn thì thấy mặt mũi Lâm Tranh vẫn còn tức giận lắm. Phong Duật Minh, chuyện gì thế? Lâm Tranh vẫn còn bực tức nên cao giọng hỏi vặn lại. Cô gái đó quấn lấy chú. Tại sao chú lại không né đi? Phong Duật Minh không ngờ cậu lại tức giận vì chuyện này. Giờ khóc giờ cười. Tôi chưa kịp phản ứng. Đó giờ không có ai dám nhào vào người tôi như thế. Hình như lý do này nghe cũng khá là hợp lý. Lâm Tranh nguôi ngoai phần nào. Hết chương 34, cách chương.